Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, hố to, một nhánh đội xe chậm rãi tại trên quan đạo tiến lên. Ở giữa là một chiếc xe ngựa, bên cạnh còn có mấy kỵ hộ vệ, đi đầu hai đầu vàng tông lớn lập tức, rõ ràng là Đoàn Ngọc cùng Diệp Chi Ngư, Tần Phi Ngư cũng đã không thấy. Đoàn Ngọc nhìn thấy hai phía đầu mùa đông phong cảnh, lại nhìn mắt dầu dĩ không vui Diệp Chi Ngư, không khỏi thở dài, ngươi thế nhưng là oán ta. Không có, Diệp Chi Ngư lắc đầu, ta chỉ là lo lắng nhị ca, ta đối Phi Ngư mong đợi quá sâu, sở dĩ tiễn hắn nhập quân, cũng là bởi vì công phu của hắn chỉ có tại huyết chiến bên trong mới có thể đại thành. Huống chi lúc này Trư Quốc hỗn chiến, văn nhẹ võ quý, đúng là lấy được phú quý cơ hội tốt. Đoàn Ngọc cẩn thận giải thích, đến mức Trần Sách sau này hội đại phá Hạ Tông, chính mình đưa Tần Phi Ngư chỉ là vì mạ vàng sự tình. Lúc này tự nhiên không thể nói, mặc dù trong quân binh hung chiến nguy, nhưng vậy cũng là tiểu binh. Trên thực tế đến sĩ quan giai cấp, tỷ lệ chết trận liền muốn giảm mạnh. Tần Phi Ngư có Đinh Nhượng tiến cử hiền tài, nhất định có thể đến lấy chiêu cố. Lại nói chính mình trước khi chuẩn bị đi, cũng mịt mờ đề điểm vài câu, nhường Tần Phi Ngư tránh đi ngày sau mấy cái quan quân tổn thất nặng nề tiết điểm. Như này chút bố trí phía dưới, Tần Phi Ngư còn không thể gặp dữ hóa lành, thu hoạch được công huân. Cũng chỉ có thể nói là thiên muốn diệt chi, mình đã đem chỗ có điều kiện tận khả năng chuẩn bị kỹ càng. Tiếp xuống liền xem Tần Phi Ngư tạo hóa, trên cơ bản, nhất định có thể tiến lên một bước dài, tầm mắt cùng cảnh giới liền hoàn toàn khác nhau. Từ đó bất luận bằng quân công phú quý, còn là dùng võ nhập đạo, đều có cơ sở vững chắc, nhưng ta không thể tự mình đi. Dù sao triều đình khí vận cùng đạo pháp thần thông ngay từ đầu có chút xung đột, võ công coi là chuyện khác. Đoàn Ngọc lại khuyên vài câu, nhìn thấy Diệp Chi Ngư chậm rãi tiếp nhận, không khỏi thở dài một hơi, trong lòng lại đang yên lặng suy tư. Nơi này triều đình khí vận cũng có thể hiểu thành long khí thần thông, nhưng cũng không phải là liền sẽ hỏng đạo pháp căn cơ. Chỉ là cả hai khó mà kiêm dung, thế gian vạn đạo đều có làm pháp, cho nên triều đình long khí tại luyện khí sĩ xem ra cũng là một đạo thần thông, chỉ bất quá đi là thần đạo mà thôi. Triều đình khí vận thể chế tại luyện khí sĩ trong mắt liền là một cái khổng lồ thần đạo hệ thống, chỉ bất quá phổ thông âm thần nhiều nhất hiển linh, thu số huyện bách tính hương hỏa liền là cao nữa là. Nhưng triều đình thể chế lại là động một tí dung nạp trăm vạn, bởi vậy hoàng đế mới có thể tự xưng thiên tử, có vạn linh hộ thân. Trong hiện thực bất kính thần Phật người cái gì chúng, nhưng có cái nào thăng đấu bách tính không sợ quan phủ. Triều đình tập hợp vạn dân khí, lại tá dùng luật pháp hình thành cái gọi là long khí thần thông, lại ban cho văn võ bá quan, nói trắng ra là liền là một loại khác hình thức nhân gian thiên đình. Mỗi khi bổ nhiệm quan viên liền có long khí giảm xuống, trên thực tế liền là trao tặng thần đạo oai. Đương nhiên dùng nhân thân tu luyện thần đạo có âm dương chi cách, làm trái thiên hòa khó mà thành sự. Cho nên cũng không có cái nào quan viên bởi vì thu hoạch được chức vị mà tu vi đại thành. Nhưng này loại thần đạo oai lại kiên cố trên người bọn hắn, từ đó liền có thể đối kháng cái khác đạo pháp thần thông. Này nói cho cùng cũng bất quá hai loại sức mạnh đối hao tổn, không có người nào khắc chế người nào, chỉ là kẻ lực mạnh thắng thôi. Nhưng quan chức tập hợp vạn dân kính quý suy nghĩ, mặc dù một cái cửu phẩm tuần kiểm cũng thường hay quản hạt một huyện mấy vạn dân, suy nghĩ một chút huyện thành kia hoàng có thể thu được bao nhiêu hương hỏa. Thậm chí ngoại trừ lần đầu tiên 15 miếu thành hoàng hội bên ngoài, cửa miếu quạnh quẽ đến mức nào, mà quạt phủ lại là ngày đêm đều tại cùng lê dân bách tính liên hệ. Bởi vậy một cái cửu phẩm thân dân quan trên người thần uy, tuyệt đối sẽ không so một cái huyện cấp thành hoàng kém. Phổ thông luyện khí sĩ khó mà đối kháng thành hoàng oai, tự nhiên cũng liền đánh không lại long khí che chở quan viên. Dần dà, liền có long khí khắc chế đạo pháp thần thông lời đồn đại truyền ra. Mà những quan viên kia chỉ là có long khí thần thông bảo hộ, không nhận âm tà đạo pháp tai ương mà thôi. Như cũ có sinh lão bệnh tử, giống như phàm nhân, đồng thời long khí cũng chỉ có thể hộ thân, khó mà khống chế tự nhiên, phản kích đả thương địch thủ. Đương nhiên, bọn hắn cũng là có siêu thoát cơ hội, chính là sau khi chết thiên tử phong thần, vậy liền là chân chân chính chính dùng âm thần nhập thần nói. Như cá gặp nước, uy năng hiển hách, triều đình thế lực liền là biến chủng thần đạo thiên đình. Chú trọng tập hợp chúng, có thể chế chi lợi, nhưng cũng hạn chế rất nhiều. Ta vẫn là ưa thích tiêu dao tự tại một điểm. Đoàn Ngọc nhìn phương xa đầu gà núi, không khỏi phun ra khẩu thở dài. Đại gia thêm ít sức mạnh, ban đêm liền có thể đến. Đúng vậy a, lập tức liền có thể về đến nhà. Diệp Chi Ngư từ nhỏ đến lớn cũng không có làm sao từng đi xa nhà, lúc này lại khôi phục chút nhan sắc ban đầu. Bất quá Cửu Sơn huyện bên kia cũng là cơ nghiệp, đến lựa chút đàng hoàng người có thể tin được đi quản lý. Đạp đạp, đạp đạp, đang khi nói chuyện, một nhóm kỵ sĩ đột nhiên từ nghiêng bên trong rục ngựa mà ra. Hết thảy 6 kỵ, hoành ngăn tại giữa đường. Đi đầu người rõ ràng là Thái Chuẩn, không nói một lời. Một tên đồ đệ nhìn mặt mà nói chuyện, tiến lên quát, người đến thế nhưng là Cẩm Lý Bang Đoàn Ngọc. Đang là tại hạ, Đoàn Ngọc rục ngựa tiến lên, vẻ mặt tươi cười, không biết chư vị là. Lão phu Thái Chuẩn, Thái lão gia tử tầm mắt sáng ngời, đánh giá Đoàn Ngọc, tốt, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Đoàn Ngọc, ta cái kia đệ tử tài nghệ không bằng người, chết tại trên tay ngươi nguyên bản cũng là không thể trách ai được. Nhưng lão phu kiếm môn danh dự lại là không thể bại trong tay hắn. Còn xin chỉ giáo. Đoàn Ngọc nghe, không khỏi thầm khen gừng càng già càng cay. Cái kia phạm tình thế nhưng là cùng một đám tay chân vây công, lại bị chính mình xử lý. Đặt vào trên giang hồ cái nào nói đều là không để ý tới. Nhưng đối phương ném mở tư nhân huyết cừu, vẻn vẹn lấy sư môn vinh dự nắm, ngược lại làm chính mình khó mà từ chối. Bất quá Đoàn Ngọc là ai? Hắn con người hơi chuyển động, liền làm dáng vô tội. Lão tiền bối, vãn sinh mặc dù là Cẩm Lý Bang Đoàn Ngọc, nhưng một mực tuân thủ luật pháp, liền sát gà cũng không dám, gì luận giết người đâu. Lão nhân gia ngài có thể không nên ngậm máu phun người. Như ngài có oan khuất, đại khái có thể đi huyện nha bên trong đưa đơn kiện mà. Vô sỉ, tiểu nhân hèn hạ, ngoạc kép. Đoàn Ngọc câu trả lời này, thật đúng là lệnh Thái Chuẩn ngẩn ngơ. Hắn nghĩ tới Đoàn Ngọc khả năng nhiều loại trả lời cùng ứng đối, nhưng nghĩ không ra cái này người vậy mà lại hoàn toàn chống chế. Cẩm Lý Bang tuân thủ luật pháp. Ha ha, người coi cái kia mỗi tháng hoa hồng bơm nước là trên trời rơi xuống tới, đến mức đi nha môn cáo trạng, Thái Chuẩn cũng là khẳng định không thể làm. Không nói gánh không nổi người này, huống chi hắn còn theo Chu gia biết cái kia huyện lệnh cùng này Cẩm Lý Bang cấu kết với nhau làm việc xấu, đi cáo không phải đưa dê vào miệng cọp sao? Thái Chuẩn ngây người, những đệ tử kia lại là tức miệng mắng to, đặc biệt là tên nữ đệ tử kia, nên cùng Phạm Tình còn có chút tình cảm. Phía trước nhìn thấy Tình Lang thi thể, tức sùi bọt mép phía dưới, một viên ám thanh tử đã rời tay. Hiu, Đoàn Ngọc nghiêng đầu lóe lên, cái kia ám thanh tử liền mời đến tại thùng xe bên trên. Ngựa chấn kinh. nhờ có phu xe liều mạng giữ chặt, mới không có chạy loạn. Ban ngày ban mặt, ban ngày ban mặt, chẳng lẽ các ngươi muốn giết người sao? Đoàn Ngọc vẻ mặt lạnh lẽo, đe dọa nhìn tên nữ đệ tử kia, liền giết ngươi lại như thế nào? Nữ đệ tử rút ra trường kiếm, thét lên ầm ĩ, sư phụ, giết bọn hắn, là sư huynh báo thù a. Thái Chuẩn có chút lưỡng lự, nhưng vẫn là vung tay lên, sáu kỵ liền rút ra binh khí, chậm rãi vây lên, vù vù, đúng lúc này, theo trong xe bay ra hai đạo tên nỏ, này tên nỏ như độc xà lè lưỡi, mau lẹ vô cùng, ở giữa hai tên đệ tử ngực, hai người kia ngẩn ngơ, nhìn lấy chính mình nhuốm máu ngực, không khỏi quẳng xuống ngựa đi, khí tuyệt bỏ mình, tên nỏ. Thái Chuẩn nhìn thấy một màn này, liền con ngươi đột nhiên rụt lại. Đoàn Ngọc, ngươi không nói giang hồ quy củ. Còn có, cất giữ cấm khí, tương đương với tạo phản. Ngươi chờ bị quan binh diệt môn đi. Các triều đại triều đình đều có binh khí quản chế. Khánh Quốc bên trong không khỏi phổ thông cung săn, trường đao, nhưng có khác nhau lại là tuyệt đối không cho phép. Đó chính là áo giáp cùng tên nỏ. Mặc dù quan lại nhân ra cất giữ hai loại binh khí, bị cáo phát cũng rất nguy hiểm, huống chi tiểu dân. Ha ha, vậy mà đánh giết quan binh, ta xem muốn tạo phản chính là ngươi. Đoàn Ngọc cũng là cười to, cuối cùng vén ra lá bài tẩy của mình. Hai vị đại nhân, các ngươi đều thấy được. Thùng xe cửa phòng mở ra, đi ra hai cái sắc mặt trắng bệch người đến, rõ ràng là Ngô Tuyên cùng Lý Cung. Bọn hắn ban đầu trúng hủ thi độc, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, may mắn được Đoàn Ngọc xuất thủ cứu giúp, rất nhanh liền khôi phục hơn phân nửa. Chỉ là Đoàn Ngọc cũng cất chút tâm tư, nói còn có dư độc chưa đi, chính mình sở trường ra hỏa cùng bào chế một chút thuốc viên lại đặt ở Lịch Nguyên huyện. Bởi vậy muốn trở về lấy, nhưng có một vị thuốc hợp lại hết sức phiền phức, chỉ có thể ngay tại chỗ thu thập, đồng thời thời hạn có hiệu lực chỉ có 3 canh giờ. Ngô Tuyên cùng Lý Cung Tâm lo mạng nhỏ, còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể một đường theo tới, cũng may hai người bọn họ chỉ là vết thương da thịt, lại là quân nhân, rút độc về sau khôi phục cực nhanh. Bằng không thật đúng là chịu không được này tàu xe mệt mỏi. Lúc này Ngô Tuyên ngoài cười nhưng trong không cười xuất ra một mặt lệnh bài. Đều nhìn kỹ, bản quan chính là ngự tiền cửu phẩm đái đao thị vệ. Người này cường nhân, cũng dám tập kích bản quan đội xe. Không muốn sống, ta xem cái này người cũng là nói không chừng cùng ngự sử đại nhân bị đâm án có chút liên hệ. Lý Cung là cái xưa nay không nói lời nào, nhưng vừa ra khỏi miệng liền muốn mạng người, cũng là nhìn ra này Thái Chuẩn cùng Đoàn Ngọc có thù. Liền liền muốn đem đối phương liên lụy đến đại án bên trong đi. Lúc này liền không thể không nói cổ đại giao thông không tiện. Tin tức truyền lại cũng thế, mặc dù Đinh Nhượng đã bị đâm mấy ngày, nhưng Thái Chuẩn cũng chỉ là mơ hồ biết Cửu Sơn huyện bên kia ra đại án tử. Đến mức tình tiết vụ án cụ thể như thế nào, Đoàn Ngọc lại thế nào liên lụy trong đó, mặc dù Chu gia đều không biết, nhưng dù cho không biết những cái kia, Thái Chuẩn cái trán cũng là nhỏ xuống to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Biết mình phiền phức lớn rồi, chỉ cần hắn còn tại Khánh Quốc trộn lẫn, cũng không dám giết quan tạo phản. Nhưng mình cùng đồ đệ vừa rồi đang làm gì? Quan đạo chặn đường, ám thanh tử mời đến, cuối cùng rút kiếm xông lên. Này không phải liền là đầy đủ mã phỉ hành vi sao? Mà nghe được Ngô Tuyên báo ra trước quan, Thái lão gia tử càng là mắt tối sầm lại, kém chút không có một đầu cắm xuống ngựa đi. Như thế nào, ngự tiền thị vệ? Đó là tại quốc quân trước mặt thính dụng đó a. Nói không chừng còn có thể thỉnh thoảng nhìn thấy thiên nhan. Như thế thị vệ, xuống đến châu quận, không khi dễ người khác coi như tốt. Chính mình vậy mà đau thương công khai cướp giết, Nói hắn tạo phản thật đúng là không phải oan uổng. Đoàn Ngọc, ngươi thật là ác độc. Thái Chuẩn khàn giọng gào thét, hai mắt đỏ thẫm, giống như tiếng than Đỗ Quyên. Hắn đã hiểu rõ, tất cả những thứ này từ vừa mới bắt đầu liền là cái bộ. Khó trách Đoàn Ngọc muốn kêu oan trang dân lành đâu. Giang hồ báo thù là một chuyện, liên lụy vào quan phủ lại là một chuyện khác. Lớn mật nghịch tặc, ngươi dám giết quan tạo phản. Lần này bên cạnh xe ngựa còn có mấy cái kỵ sĩ, đều là Cửu Sơn huyện phái tới hộ tống tinh binh. Thấy thế dồn dập gầm thét, giữ tợn vây lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.